pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212. Chương 1209 đếm tột cùng ai thiếu đạo đức 11. Như ngọt ngào làn da trắng nõn tinh tế. Tu bổ đương thời lưu hành một chữ mi. Có thể là đối chính mình hạnh hạch mắt có chút bất mãn. Vì thế liền ở mắt hai mí thượng động tay chân. Còn không thừa nhận đâu. Người mù đều có thể nhìn ra là cát. Kia mí mắt chừng rau hẹ là cây khoan, lý nhiều như thế nói. Luận diện mạo, lý nhiều rõ ràng không bằng nghiêu ngọt ngào. Nhưng là Lâm Tịch càng thích không hề tâm cơ. Hoạt bát ngay thẳng lý nhiều. Mà lý nhiều cùng Lâm Tịch phun tào nghiêu ngọt ngào cũng tuyệt phi ghen ghét nàng hoa dung nguyệt mạo. Chỉ là chán ghét dối trá người mà thôi. Tới trường học ngày đó liền đã phát chương tự chụp. Đem mặt P đến cùng hồ lô hoa đối thủ một mất một còn giống nhau. Óng ẹo tạo dáng nói đi cái gì hán học nữ giáo bế quan đào tạo sâu, Lâm Tịch biết. Giống như ngọt ngào loại người này dục đức nữ giáo ban thật đúng là có khối người. Lâm Tịch cũng không đồng ý, Nhai Sơn lúc sau đã mất Trung Quốc. Mình vòng lúc sau lại tự nhiên hạ loại này luận điệu. Nhưng là không thể phủ nhận, Nhai Sơn một trận chiến. Hoa Hạ dân tộc truyền thừa ngàn năm thế gia, tông tộc 10 không còn một, quý tộc tinh anh hoặc bị tàn sát hoặc tùy quân vương tự sát. Mặc dù là may mắn tồn tại, cũng là trở thành nguyên triều thống trị hạ đẳng nhất công dân. Đến tận đây, hoặc với Đại Chu, hoặc với Tần Hán Ngụy Tấn, những cái đó môn phiệt sĩ tộc cũng hảo, danh môn vọng tộc cũng thế, cơ hồ như vậy biến mất trên thế gian. Tự nhiên lại sẽ có một đám mới phát quý tộc ra đời. Nhưng là vô luận truyền thừa, nội tình toàn cùng phía trước khác nhau một trời một vực. Đây là lịch sử để lại cho chúng ta vĩnh viễn vô pháp khép lại miệng vết thương. Dữ tợn mà xấu xí, cho đến ngày nay, thậm chí có người đưa ra Hoa Hạ đã mất thế ra cách nói. Mọi người đều biết, tự Tam Quốc khởi. Cơ hồ triều đại thay đổi đều phải trước cấp chính mình tìm cái cao quý xuất thân phương tính chính. Thống, bao gồm Lý Đường Võ Chu, thậm chí liền minh tổ Chu Nguyên Chương cũng không có thể ngoại lệ. Đuổi theo đuổi đi cũng muốn cấp chính mình đổi cái cao quý xuất thân nghiêu bức tổ tiên. Đến nỗi đến sau lại liền chính mình đều tin, văn hóa như thế, ăn no cơm tân tấn phú mà không quý những cái đó thổ hào nhóm cũng như thế. Thật sự tìm không thấy nghiêu bẻ tổ tông làm sao? Vậy cấp nhà mình tìm cái tại thế gia vọng tộc, thư hương dòng dõi loại này bầu không khí hun đúc hạ lớn lên bạn lữ hoặc là con dâu tới thỏa mãn. Một chút loại này tâm lý, bởi vậy mặc kệ những cái đó nữ minh tinh nhóm là cỡ nào ngăn nắp lượng lệ. Rất nhiều càng coi trọng văn hóa nội tình, đã bắt đầu dần dần đi hướng thế gia hào môn gia đình là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận các nàng. Tương phản, bọn họ càng vui tiếp thu chịu quá tốt đẹp giáo dục. Lễ nghi quy phạm, phục tùng lão công hiếu thuận cha mẹ chồng, trở ra thính đường vào được phòng bếp tiểu thư khuê các loại hình nữ tính. Đây là nữ giáo ban trình mọc lên như nấm xu thế một đại nguyên nhân chính. Rất nhiều nhà có tiền nguyện ý cầm nữ hoặc là chuẩn tức phụ đưa vào loại này trường học giáo dưỡng. Rất nhiều tình nguyện ở Bảo Mã, BMW. Trong xe khóc, cũng không muốn ở xe đạp thượng cười, nữ tính cũng liền chạy tới loại này trường học cấp chính mình. Mạ lên một tầng cao nhà áo ngoài, để cá chép vượt long môn, thật là cầu phú hữu nói. Lâm Tịch cũng là sau lại mới biết được, kỳ thật nữ giáo trong ban phân loại xa so sơ từ biết đến càng thêm chủng loại phồn đa. Tự nhiên đối đãi phương pháp cũng là bởi vì người mà gì. Trại hè chiêu tiến vào giáp ban học viên lấy đe dọa. Tẩy não là chủ, yêu cầu mỗi ngày cần thiết cho cha mẹ kính trà mới xem như hiếu thuận. Không hiếu thuận không chết tử tế được, những cái đó chân chính ra thế lợi hại lại đây tiến tu chủ yếu có quốc học. Cổ hán học, lễ nghi, cầm kỳ thư họa, nữ hồng, chủ nghệ từ từ, các nàng là những người này đàn chung đãi ngộ tốt nhất. Hạ điền lao động này hạng nhất không ở các nàng chương trình học biểu nội. Tất ban người già và trung niên tác tẩy não là chủ. Đe dọa vì phụ, chủ yếu là tự mình trải qua chia sẻ. Hơn nữa Ất Ban đã đề cập đến tôn giáo. Tiếp sau từ từ nhân tố, Lâm Tịch cảm thấy có điểm giống tà giáo tẩy não phương thức. Đến nỗi Lâm Tịch các nàng bính ban loại này, cũng sẽ xét tiến hành phân loại, tỉ như nghiêu ngọt ngào loại này nóng lòng bay lên chi đầu gả hào môn hoặc là Khâu Hân loại tính cách. Này thẹn thùng nhát gan, cơ hồ đều là đi ra ngoài chăm sóc đặc biệt, toàn bộ trường học khoa quốc học Hán hóa, khôi phục truyền thống lễ nghi, phát huy mạnh hoa hạ dân tộc tinh thần áo ngoài, hành lại là nam tôn nữ ti, làm việc ngang ngược mốc meo ngu muội lý luận, nhưng là nghiêu ngọt ngào là sẽ không đi so đo này đó. Nàng nỗ lực học tập nữ giáo ban giáo huấn các loại bã, tay không soát bồn cầu. Một bên soát một bên còn muốn nhắc mãi, ta tâm so bồn cầu còn dơ, bồn cầu tẩy sạch, ta tâm liền sạch sẽ, tâm sạch sẽ, khí chất tự nhiên cao quý, hoàn cảnh bầu không khí đối nhân tâm ám chỉ lực lượng thật sự là không. Thể khinh thường, cùng tạo phản giống nhau, chỉ cần có người đi đầu, sẽ có người theo, đến sau lại lý nhiều đều có điểm hoang mang, thật là các nàng nói như vậy. Mặc kệ cha mẹ nói cái gì, ta đều không thể tranh luận. Hiếu đạo lớn hơn hết thảy. Nữ nhân trời sinh nên lùn nam nhân một đầu. Kia từ xưa những cái đó đại nghĩa diệt thân, liền đều là xúc sinh. Chủ tịch nói nam nữ bình đẳng, cũng là sai lầm. Lý nhiều mờ mịt vô thố ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch. Lâm Tịch hồi lấy quỷ bí cười, ở không nghỉ phía trước. Ta cảm thấy bọn họ nói đều đối, Lý Nhiều nghe xong. Trước mắt chợt sáng ngời, như là đen nhánh như mực ban đêm đột nhiên có ánh trăng xé rách tầng mây mang đến một tia quang minh. Từ khi đó khởi, Lý Nhiều tựa như Lâm Tịch cái đuôi. Nàng đi nơi nào, Lý Nhiều liền đi theo đi nơi nào. Lâm Tịch làm cái gì, Lý Nhiều liền đi theo làm cái gì. Lâm Tịch cùng Lý Nhiều hai cái cứ như vậy bắt đầu rồi trường học đục nước béo cò kiếp sống. Trước sau duy trì thức không mạo cao, cũng không rơi sau trạng thái. Nhật tử từng ngày qua đi, đại gia ở đêm thuần màu xanh lục vô ô nhiễm môi trường khoai tây từ trong đất khởi ra tới ngày đó. Như ngọt ngào cơ hồ muốn chiêu cáo toàn thế giới, nàng bởi vì biểu hiện yêu gì, muốn đi chăm sóc đặc biệt thượng tư giáo trung tâm khóa. Này một thù vinh trước mắt bính ban hai cái lớp chỉ có bính nhị ban Khâu Hân được đến quá. Nhiều ngọt ngào là cái thứ hai. Lâm Tịch gật gật đầu. Ân, thật là nhị, nhiều ngọt ngào thật sự bị dễ dàng tẩy não. Lâm Tịch càng nguyện ý tin tưởng. Nhiều ngọt ngào kỳ thật là có chính mình tính toán. Ngụy trang bị tẩy não khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Bởi vì ở Lâm Tịch tiếp thu cốt truyện. Sơ từ đã từng hướng nghiêu ngọt ngào thi lấy viện thủ đối nàng tiến hành phản tẩy não. Kết quả lại bị nghiêu ngọt ngào bộ ra không ít lời nói. Ao cá biên tập thể điều một giáo bên trong người, liền có nghiêu ngọt ngào một cái. Hơn nữa, không cẩn thận tiết lộ tin tức cấp sơ từ người. Đúng là nghiêu ngọt ngào. Lâm Tịch đôi mắt hơi hơi mị lên, nàng luôn là cảm thấy. Cái này nghiêu ngọt ngào kỳ thật cùng ủy thác người tử vong cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí khả năng lần này tập thể điều một chính là vì câu ra sơ từ này cá lớn tới. Duy nhất không dự đoán được chính là sơ từ thế nhưng là cái nhanh chóng quyết định chủ. Liều mạng vừa chết cũng muốn đem nơi này nội tình cấp cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Chỉ tiếc, sơ từ chẳng những mắt mù coi trọng một cái không đáng phó thác cha nam. Cũng không có thể nhận thấy được tiềm tàng tại bên người này mỹ nhân xa. Nàng nguyện vọng không có thể thực hiện, ngược lại dùng hy sinh chính mình tánh mạng vì đại giới trợ giúp cha nam chí phú. Còn không phải là câu cá sao? Phải biết rằng, có đôi khi cá quá lớn, sẽ đem thả câu người cấp kéo vào trong nước, đến lúc đó ai sống ai chết còn rất khó nói đâu. Vì thế ở nghiêu ngọt ngào thượng trung tâm tư giáo khóa cái này buổi tối. Sơ từ cũng không biết như thế nào, ăn hỏng rồi bụng, chạy hy ba lần, nghiêu ngọt ngào vẻ mặt ửng hồng ăn xong tiểu táo trở về thời điểm phát hiện sơ từ thế nhưng không ở. Trong phòng ngủ, hết chương.